Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, giới hạn nhẫn nại, hai tên nhất vực tinh thần hóa thành huyết vụ quá trình. Ở đây có vượt qua 99% người, căn bản không có nhìn thấy, điều này cũng làm cho to lớn thiên phương tinh, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Thế cho nên Ngọc Vô Nhan những lời này, tất cả mọi người đều có thể nghe rõ ràng, có phản ứng nhanh người, lập tức đã hiểu được, tần tinh đây là cướp cô dâu mà đến. Ngọc Vô Nhan nói tới, để cho tần tinh thân thể khẽ run lên, trong lòng nhấc lên một tia sóng gợn, bất quá mà lại bị hắn mạnh mẽ áp xuống, vẫn bình tĩnh nói, ngươi. Nhớ ta, Ngọc Vô Nhan chắc bị luân hồi phù văn xóa đi liên quan tới chính mình ký ức. Nhưng là bây giờ nàng theo như lời những lời này, tựa hồ là ký được bản thân, nhận biết mình, khẽ lắc đầu một cái. Ngọc Vô Nhan trên mặt nụ cười không thay đổi nói, ta không biết ngươi là ai, nhưng mà trên đường đi, ta thấy qua ngươi không dưới 3 lần. Ngươi một mực trong bóng tối bảo hộ ta. Tần tinh đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ngọc Vô Nhan gặp qua người, không phải mình, mà là mình minh linh phân thân. Đối mặt với trước mắt tấm này xảo tiếu này xong, hơn nữa đang thâm sâu nhìn chăm chú mình mặt, tần tinh trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhẹ giọng nói, ta trước tiên dẫn ngươi rời đi nơi này. Ngọc Vô Nhan rõ ràng là tín nhiệm vô điều kiện đến tần tinh, dịu dàng gật đầu một cái. Lúc này Ngọc Vô Nhan căn bản không có một chút khư linh nữ hoàng bộ dáng, phối hợp nàng toàn thân áo cưới, nhìn qua ngược lại cực kỳ giống vừa mới gả làm vợ thê tử. Tần tinh hơi do dự một chút sau đó, vươn tay ra, dắt Ngọc Vô Nhan bàn tay, một lớn một nhỏ hai bàn tay khinh khinh bắt tay nhau. Tần tinh chậm rãi xoay người lại, bình tĩnh nhìn về phía dưới kia vô số đạn ánh mắt. Hắn biết rõ, tiếp theo đợi chờ mình, chính là một đợt chém giết. Cũng biết, âm thầm có đến mấy tên xa so với chính mình cường đại hơn nhiều tồn tại. Những tồn tại này, từ mình bước vào vận giới một khắc này, đã đang nhìn chăm chú mình. Cho tới bây giờ, bọn họ thân phận cùng mục đích, mình hoàn toàn không rõ. Có thể là hữu, nhưng càng đều có thể hơn có thể là địch. Vì vậy mà, mình hôm nay rất có thể không cách nào mang theo Ngọc Vô Nhan bình yên ly khai. Bất quá, hắn không quan tâm, tự mình muốn làm việc, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Giết hắn, không, lưu hắn một hơi, ta phải khiến hắn trơ mắt nhìn đến, ta là làm sao tàn phá Ngọc Vô Nhan. Một tiếng gần như thê tiếng giống thảm bỗng nhiên vang dội lên tiếng, đang là hôm nay, nên là nhân vật chính thiên phương tộc thiếu chủ chứa Lâm Mani vào giờ phút này. Hắn trong hai mắt cũng sắp muốn phun ra lửa, gắt gao trợn mắt nhìn trên bầu trời kia tay trong tay tần tinh cùng Ngọc Vô Nhan. Đó là mình nhìn chúng nữ nhân, đó là mình muốn hái bông hoa, hôm nay mà lại bị nam nhân khác dắt tay. Cái này căn bản là đối với mình vũ nhục lớn nhất, đối với thiên phương tộc vũ nhục lớn nhất. Hướng theo chứa Lâm âm thanh vang dội, một lão giả nhất thời bắn tung tóe lên trời. Người còn chưa tới âm thanh tới trước, lá gan của ngươi không khỏi cũng quá lớn điểm, đoạt tộc ta tân nương, giết tộc nhân ta, còn muốn rời đi, lưu lại cho ta đi. Đây là thiên phương trong tộc một người tộc lão, hai vực cảnh giới, âm thanh giống như tiếng sấm, chấn động được toàn bộ bầu trời đều phát ra ầm ầm tiếng vang lớn. Tuy rằng vừa mới tần tinh chấn vỡ hai tên tinh thần thực lực, để cho đại bộ phận người đều cảm thấy khiếp sợ. Nhưng mà Tần Tinh lúc này nơi triển lộ ra cảnh giới vẫn chỉ là cửu phương tinh hoàng, cho nên lão giả vẫn không có đem hắn coi ra gì, cho là hắn chẳng qua chỉ là có cái gì đặc biệt pháp bảo. Bất quá cẩn thận lý do, lão giả ngược lại không có cùng tộc khác người một dạng đi bắt Tần Tinh, mà là trong tay xuất hiện một cái đại đao, lăng không hướng về Tần Tinh bổ xuống, đao khí tung hoành, mạnh mẽ ở trên không trung đánh ra một đạo to lớn màu đen khoảng cách, mang theo tiếng thét, đi tới Tần Tinh phía trước, ầm, đao khí mạnh mẽ bổ trúng Tần Tinh, ầm ầm nổ tung, bốc lên mấy trăm trượng cao sóng khí, nhưng mà sóng khí tản ra, Tần Tinh thân thể chính là không bị thương chút nào, thậm chí ngay cả cọng tóc cũng không có đoạn dưới một cây. Tần Tinh lạnh lùng nhìn đến người lão giả kia nói, ngươi không xứng dùng đao. Dứt tiếng, Tần Tinh trong tay cũng xuất hiện một thanh đao, hướng về lão giả hời hợt đồng dạng một đao đánh xuống. Tần Tinh đao căn bản đều không phải thực thể, chỉ là lấy tinh khí ngưng tụ mà thành, mà hắn bổ ra một đao này cũng là phong khinh vân đạm, không mang theo chút nào đao khí, nhìn qua thật sự là không có bất kỳ hoa tiếu cùng chỗ cường đại. Lão giả vốn đang bởi vì Tần Tinh kia thân thể cường hạn dựng lên vẻ khiếp sợ, nhưng nhìn đến một đao này, khiếp sợ nhất thời hóa thành khinh miệt. Chỉ có điều, trên mặt hắn khinh miệt cũng trở thành tánh mạng hắn trong đó cuối cùng biểu tình. Sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy được thân thể chợt lạnh, liền chợt nhìn thấy mình, nửa người, thân thể của hắn, từ chính giữa địa phương, chia ra làm hai, tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ, hai vực tinh thần, lại bị Tần Tinh một đao chém chết. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chẳng những lớn nháo nháo hôn lễ, cướp đi hài nhi của ta tân nương, hơn nữa còn đánh chết tộc nhân tộc ta. Ba tên tinh thần cảnh tộc nhân bị giết, để cho Thịnh Dương Niên rốt cuộc xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Trong mắt hung quang thiểm thước, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Tuy rằng tinh ta tự ra lệnh, để cho Thịnh Dương Niên không cần có bất kỳ cố kỵ gì, nhưng là mình trong tộc đi lên liền chết ba tên tinh thần cảnh, đây chính là tổn thất cực kỳ lớn, cho nên hắn cũng không dám lại phái tộc nhân ra mặt. Huống chi, hắn đã có thể suy đoán ra, hôm nay các đại tông tộc tộc trưởng tông chủ, thậm chí ngay cả cùng tinh tà tử bọn họ đến nơi, chính là vì Tần Tinh. Tần Tinh không có giấu giếm thân phận của mình, ngược lại tại đây cũng không có ai nghe nói qua mình, cho nên hắn nói thẳng không kiêng kỵ. Địa Nguyên Tông, Tần Tinh, đây năm chữ nói ra, nhất thời đưa tới một hồi thổn thức thanh âm ở ni vận giới bên trong. Đối với Địa Nguyên Tông tự nhiên cũng sẽ không xa lạ, chỉ là không ai từng nghĩ tới Tần Tinh sẽ là đến từ Địa Nguyên Tông, mà Địa Nguyên Tông bên trong lúc nào xuất hiện loại này một vị cao thủ trẻ tuổi? Không có khả năng. Thịnh Dương Niên lạnh lùng nói, lấy thực lực ngươi, nếu mà ngươi thật là Địa Nguyên Tông người, như vậy Địa Nguyên Tông hẳn đổi tên kêu Trời Nguyên Tông rồi. Hiển nhiên, Địa Nguyên Tông vừa vặn với tư cách địa tự hào thế lực, bên trong tông không có khả năng nắm giữ giống như Tần Tinh cao thủ như vậy. Bất quá, Tần Tinh chính là từ trong những lời này mơ hồ nghe ra tinh thiên địa ba thế lực lớn phân chia tiêu chuẩn, tựa hồ cùng tinh thần cảnh có đến quan hệ. Vậy ngươi nói, ta là ai? Thịnh Dương Niên trong mắt sát khí bao phủ nói, chờ ta đem ngươi bắt sau đó, tự nhiên có là biện pháp hỏi ra ngươi là ai. Dứt tiếng, Thịnh Dương Niên đã hướng về Tần Tinh vọt tới, rõ ràng là muốn đích thân xuất thủ. đem Tần Tinh bắt lại. Cùng lúc đó, Tần Tinh bên tai vang lên Chu Thuần Phi âm thanh: Tần huynh cẩn thận a. Thịnh Dương Niên là Thiên Phương tộc tộc trưởng, ngũ vực tinh thần, hơn nữa sau lưng còn có Tam Tinh một trong Tinh Tà Tông cho hắn chỗ dựa. Đắc tội bọn họ thì đồng nghĩa với đắc tội Tinh Tà Tông. Không có cho phép bọn họ hiện tại cũng đã đến. Đối với Chu Thuần Phi nhắc nhở, Tần Tinh bất động thanh sắc gật đầu một cái. Thiên Phương tộc sau lưng có Tinh Tà Tông chỗ dựa, điểm này Tần Tinh hẳn là không rõ, nhưng mà Tinh Tà Tông người khả năng chính là ở đây. Tần Tinh ngược lại có thể suy đoán ra, cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một cái ý niệm. Núp trong bóng tối, tuyệt đối không chỉ Tinh Tà Tông nhất tông. Các ngươi đến bây giờ đều không xuất hiện, từ đầu đến cuối đang âm thầm quan sát đến ta. Cuối cùng là vì cái gì? Các ngươi đã không ra được, vậy ta liền buộc các ngươi ra. Thử nhìn một chút, các ngươi giới hạn nhẫn nại. Ý nghĩ rơi xuống, Tần Tinh dưới thân bỗng nhiên xuất hiện một tấm hắc sắc minh thổ. Giống như là một cái cự đại mà thảm một dạng, phô triển ra. Ngay sau đó, một đạo vang vọng tiếng chuông vang lên, màu đen tạo hóa chuông cũng theo đó xuất hiện. Lấy Tần Tinh thực lực bây giờ, đối phó ngũ vực, nhất định phải mượn minh thổ cùng tạo hóa chuông. Hơn nữa hiện tại hắn không chỉ có riêng là vì chống lại ở Thịnh Dương Niên, mà là phải đánh chết. Tần Tinh là từ bên ngoài người tới, mà Thịnh Dương Niên chính là vận giới chi nhân. Từ đại cục đi lên nói, Tần Tinh là một ngoại nhân, như vậy cũng tốt tỉ như quả một vị minh tu, muốn tại mệnh tinh giới bên trong đánh chết một vị ngũ vực tinh thần. Nếu mà Tần Tinh ở đây mà nói, nhất định sẽ xuất thủ ngăn lại, thậm chí ngược lại đem minh tu đánh chết. Lúc trước Tần Tinh đối phó Lưu Vân Tông thời điểm, là hắn biết những người này đang âm thầm quan sát, chính là lại không có xuất thủ ngăn cản mình. Nguyên nhân chỉ sợ là bởi vì Lưu Vân Tông quả thực quá nhỏ. Hiện tại, Tần Tinh liền phải là mượn hôm nay mới tộc, mượn đây ngũ vực tinh thần đến sò xét một cái, bí mật quan sát mình những cái kia vận giới đám cường giả. Liệu sẽ có xuất thủ ngăn cản mình? Sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.